Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1134, biến báo. Vô luận kết cục là cỡ nào không hoàn mỹ, có một chút lại là đáng giá khẳng định: Tuyết Quốc dùng chuyển cục diện đạt được hữu hiệu ngăn chặn. Những cái kia uy hiếp được hoàng vị bất an nhân tố đã là bị vô tình đả kích. Bọn hắn chỉ có thể ẩn tàng tại hắc ám bên trong. Trong thời gian ngắn là không cách nào nhấc lên sóng gió gì. Thượng quan Thiến Thiến bắt đầu phổ biến suy yếu quý tộc chế độ. Đừng mũi chịu sào nhận suy yếu chính là nam gia. Nam gia thực lực chính là còn lại tứ đại trong quý tộc mạnh nhất. Nếu là nam gia nguyện ý tiếp nhận Tuyết Hoàng phổ biến suy yếu quý tộc chính sách, như vậy còn lại ba đại quý tộc tự nhiên cũng là không có vấn đề chút nào. Đêm đã khuya, Nam Bồ Tát lại là không có chút nào buồn ngủ, nhìn xem tự mình đến đây thuyết phục mình Hoa tiên sinh. Trong thần sắc toát ra một chút mệt mỏi, xoa bóp một cái nở huyệt thái dương, chậm rãi nói ra, ý của tiên sinh đã là hiểu được, Tuyết Hoàng thành ý ta cũng là vô cùng minh bạch, cũng sẽ chính cống chấp hành xuống dưới. Ta nói ta còn cần thời gian, từ từ sẽ đến xử lý nam gia một ít chuyện. Đợi đến sự tình vuốt thuận, ta tự nhiên sẽ chấp hành. Hoa tiên sinh nhìn xem Nam Bồ Tát, ý vị thâm trường nói ra, những năm gần đây nam gia thế lực tăng trưởng rất nhanh. Có thật nhiều vụn vặt sự tình quấn thân tự nhiên cũng là bình thường. Nhưng là bây giờ chỉ là để ngươi giao ra nam gia theo nắm giữ binh quyền. Cái này rất khó sao? Nam Bồ Tát thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn xem Hoa tiên sinh, nhẹ giọng nói ra, nam gia bản liền không có bao nhiêu tư binh. Hoa tiên sinh cười cười, nói ra, hoặc nhiều hoặc ít đều xem như tư binh không phải. Hiện tại Tuyết Hoàng thế nhưng là hạ thánh chỉ, sau này nếu là phát hiện tự mình có được binh mã người, tội cùng phản loạn, nếu là ngươi một vị không nguyện ý giao ra, dễ dàng như vậy gây nên trong triều đình người nghi kỵ. Nam Bồ Tát ngẩng đầu, nhìn xem Hoa tiên sinh, nói ra, trong triều đình những điều kia ngôn luận ta căn bản không quan tâm. Ta để ý là Tuyết Hoàng ý tứ. Vẫn là câu nói kia, Tuyết Hoàng ý chỉ ta tự nhiên sẽ chấp hành, nhưng không phải hiện tại, ta còn phải cần một khoảng thời gian. Hoa tiên sinh trầm tư một chút, lên tiếng nói ra, ta nhìn ngươi cũng là trong lòng quyết định được chủ ý. Đã như vậy, ta cũng không còn miễn cưỡng ngươi. Cáo từ, Nam Bồ Tát trầm giọng nói ra, không đưa, Hoa tiên sinh quay người rời đi. Hoa tiên sinh rời đi, Nam Bồ Tát nghe được cửa phòng đóng lại một khắc này, thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Hoa tiên sinh a Hoa tiên sinh, ta thật không biết ngươi là thế nào một người. Nhẹ giọng trong lời nói, Nam Bồ Tát chậm rãi nhắm hai mắt, thần sắc tại toát ra một tia hung lệ. Thái Càn, trong đế đô, Long Khuyết chậm rãi khép lại kia thám tử đưa tới tình báo. Thở dài ra một hơi, thật là không nghĩ tới, thượng quan Thiến Thiến lại có như thế thủ đoạn thiết huyết. Đem Tuyết Quốc bên trong hoạn như thế dứt khoát lưu loát trấn áp xuống. Thật sự chính là để người khâm phục a. Long Khuyết chậm rãi nói, Lục Phó Sơn trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, thượng quan Thiến Thiến hoàn toàn chính xác có không thua tại Nam Nhi thiết huyết. Thế nhưng là không nên quên, nàng trung quy là thân nữ nhi. Long Khuyết gật gật đầu, nhìn xem vị này mới gia nhập quân cơ các bên trong đại thần, trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia hân thưởng. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, quân cơ các bên trong có là công tôn bất phàm cái này tiền lệ. Lục Phó Sơn tiến vào quân cơ các bên trong căn bản không có mảy may áp lực. Tương phản, hắn đem một thân trí tuệ cùng mưu lược toàn bộ là đem ra. Trong mơ hồ cưỡng chế rất nhiều lão thần uy phong. Đây mới là vừa mới bắt đầu. Lục Phó Sơn bất quá là mới vừa tiến vào đến quân cơ các bên trong nửa năm mà thôi. Về sau thành tựu của hắn cao bao nhiêu thật sự chính là khó mà đoán trước. Một triều thiên tử một triều thần. Trong triều đình rất nhiều tư tưởng của người ta đã là tựa như kia trăm năm đại thụ. Đã là mục nát đến trong khung đi, mượn công lao cùng tư lịch thâm hậu. Mỗi ngày tại trên triều đình bất quá là tại hỗn nhật nguyệt mà thôi. Đợi đến hỗn đến không sai biệt lắm, chính là vinh quy quê cũ, an hưởng tuổi già. Đối với dạng này người, lòng khuyết cũng là có chút bất đắc dĩ. Đành phải tuyển chọn người mới đến từ từ thay thế những này lão thần. Lục Phó Sơn bất quá là mới tuyển chọn quan viên một trong số đó. Lại là Long Khuyết khí trọng nhất quan viên. Hơi trầm tư một chút, Long Khuyết chậm rãi nói ra. Tuyết quốc hiện tại từ từ tiến vào quỹ đạo bên trong. Không biết ta Thái Càn Giang Hồ khi nào mới có thể quy về đến trong bình tĩnh. Lục Phó Sơn nói ra. Hiện tại Thiết Huyết Vương đã là liên tục hủy diệt 5 cái tông môn. Cái này đã trong giang hồ nhấc lên phong ba không nhỏ. Rất nhiều tông môn đã là cảm giác được cảm thấy bất an. Những cái kia uy tín lâu năm tông môn cũng là bắt đầu lo lắng. Căn cứ La Võng truyền đưa tới tình báo. Tại trong khoảng thời gian này, có chút tông môn ở giữa liên hệ rõ ràng nhiều hơn. Cái này khiến ta không khỏi có chút bận tâm. Nếu là bọn họ liên thủ lại, đây chính là liền cực kỳ phiền toái. Một khi bọn hắn triệt để bện thành một sợi dây thừng, sợ rằng sẽ mang đến vô cùng lớn phiền phức. Long Khuyết nói ra, điểm này ta cũng là cân nhắc đến. Mấy năm qua này Thái Càn bên trong, tông môn uyển như măng mọc sau mưa, nhào nhào quật khởi san sát. Như vậy trải qua thế tất sẽ cho đế quốc mang đến phiền toái rất lớn. Cho nên ta mới có thể để Thiết Huyết Vương đi thanh lý giang hồ. Còn bọn hắn muốn liên thủ, điểm này ngược lại là rất không có khả năng. Phải biết khác biệt tông môn ở giữa tự nhiên có lợi ích xung đột. Cho dù là bọn hắn liên thủ lại, cũng là sẽ có ngăn cách. Căn bản là không có cách bện thành một sợi dây thừng. Lục Phó Sơn trầm tư một chút, nói ra, ở đâu có người ở đó có giang hồ, chúng ta là không thể nào đuổi tận giết tuyệt, chúng ta có thể đối các đại tông môn tiến hành giám thị. Như thế đến nay cũng không cần thời thời khắc khắc đi đê bọn hắn. Long Khuyết thần sắc hơi đổi, trầm mặc một chút, chậm rãi lên tiếng nói ra, ngươi có gì tốt ý nghĩ? Lục Phó Sơn nói ra. Hoàng thượng có thể hạ chỉ để Thiết Huyết Vương đối những cái kia thực lực yếu tông môn ra tay. Về phần những cái kia cường đại tông môn, hoàng thượng có thể phái ra sứ giả tiến đến trao đổi. Cho phép bọn hắn tông môn trường tồn, thế nhưng là bọn hắn muốn nghe từ ý chỉ. Hàng năm đệ tử tuyển chọn đều cần báo cáo chuẩn bị. Đế quốc hàng năm đều muốn tổ chức các lớn tổng tông môn ở giữa tỉ thí. Các đại tông môn tuyển chọn đệ tử ưu tú tham gia. Căn cứ tỉ thí kết cục cho các đại tông môn xếp hạng. Như là có người muốn thành lập mới tông môn, cũng là cần hướng đế đô báo cáo chuẩn bị. Ta đề nghị hoàng thượng ngươi có thể tổ kiến mới một cái cơ cấu. Dùng cái này đến trưởng quản đế quốc bên trong tông môn. Long Khuyết từ đầu tới đuôi một mực, nghiêm túc nghe. Đến cuối cùng thần sắc của hắn trở nên rất là nghiêm túc. Ra vào đến trong trầm tư, Lục Phó Sơn toàn bộ nói ra trong nội tâm ý nghĩ. Cũng là ra vào đến trong trầm mặc, đại điện bên trong lần nữa ra vào đến trong yên lặng. Hồi lâu sau, Long Khuyết trong thần sắc toát ra mỉm cười. Trong đôi mắt đều là ý mừng rỡ. Nhìn xem Lục Phó Sơn nói ra, thật là có thể. Ta rất là yêu thích ngươi ý nghĩ, ta cho ngươi thời gian, ta cần kỹ càng kế hoạch. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt, huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây...